Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, chiến tranh bộc phát. Âm mưu quỷ kế, cũng không phải là Austin sở trường. Theo phân thân tin tức truyền đến bên trong, Austin phân thân cùng Sarah công chúa một đoàn người vừa tiến vào quá cảnh. Chính là gặp phải người thần bí ám sát. Sau đó trước khi đến vương đô con đường lên, cũng nhiều lần gặp được nguy hiểm. Toàn bộ Island đế đô, càng là như là một cái nguy hiểm trùng điệp ma quật. Các loại tính toán, các loại ám lưu, từng chàng tụ hội lục đục với nhau. Các quý tộc ở giữa tương hỗ sâu chuỗi, đầu đường cuối ngõ thấp giọng trò chuyện che giấu tung tích nhân sĩ. Tại loại này cục diện hỗn loạn phía dưới, căn bản không nhìn rõ ai là bằng hữu, ai là địch nhân, nhưng mà, đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Âm mưu tính toán không phải Austin sở trường, hắn am hiểu chính là lật bàn. Bây giờ Plantis vương tộc thánh khí đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Austin chân chính cảm thấy hứng thú chính là vị kia vương quốc người khai sáng phong tỏa tại không. Biết địa phương, lấy thánh khí là chìa khóa cho hậu thế quà tặng, bởi vì tại cái kia quà tặng bên trong, rất có thể còn sót lại có năm xưa thế giới phát sinh đại biến chân tướng. Đối với những tin tức này chân tướng, nếu là Sarah công chúa tại phong vân quỷ quyệt chính trị tranh đấu ở trong bị thua, mình cùng lắm thì trực tiếp lật bàn, trắng trợn cướp đoạt chí cao thánh khí, sau đó đi một cái kia địa phương nhìn một chút, tìm kiếm mình muốn biết đến đồ vật. Chính là bởi vậy, Austin cơ hồ là không có sợ hãi, nhất là khi hắn biết, cái này sắp phá nát thế giới, yếu ớt đến thậm chí liền nắm giữ thời gian chuẩn sử thi cấp bậc lực lượng đều không thể chèo chống. Sao? Cái kia lòng tin là càng thêm lớn. Tình huống bên kia còn không cần lo lắng. Thế giới này mê vụ, ngay tại từng chút để lộ. Cuối cùng cũng có một ngày, hết thảy tất cả, bao quát ta vì sao đi vào thế giới này chân tướng, hết thảy cũng sẽ ở trước mặt của ta triển khai. Austin ánh mắt xuyên thấu qua tiến về hư không kính mặt, nhìn thấy ngoại giới cái kia sắp phá nát, chạm đến kinh tâm thế giới không gian, cũng nhìn thấy cái kia một đầu kéo dài quán xuyên toàn bộ thế giới hôi bại thời gian nguồn gốc. Trong lòng suy nghĩ bốc lên, xuyên qua, chân lý chi môn, chư thiên vạn giới, những vật này, có lẽ tồn tại một loại nào đó liên hệ. Nhiều năm qua, Austin cũng chưa từng quên qua, mình bản thân, cũng không phải thế giới này thổ dân. Bằng không mà nói cũng sẽ không để dưới trướng tổ rồng các thú nhân sẽ làm Long Vương quốc cải tạo thành bộ dáng như vậy. Cái này có lẽ là Austin chấp niệm một trong. Hiện tại quá nhiều bí mật không thể nào biết được, nhưng chỉ cần thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng có một ngày, hết thảy bí mật ở trước mặt của hắn đều sẽ nhìn một cái không sót gì. Island vương quốc sự tình, tạm thời không cần lo lắng. Tiếp xuống khẩn yếu nhất, vẫn là những người kia tiếp xuống thăm dò động tác A. Chỉ mong, chuyện kế tiếp sẽ không tác động đến quá nhiều đi. Austin ánh mắt yếu ớt, ngóng nhìn chân trời. Lần này, trung thổ thế giới phương Nam 8 liên minh quốc tế hợp lại, tập kết đại quân chuẩn bị tiến công Kava đại xâm lâm bên trên mình tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực. Nhìn qua, bất quá là đơn giản lợi ích khu động, bởi vì những năm gần đây, làm lòng vương quốc cường đại công nghiệp khoa học kỹ thuật năng lực, khiến cho toàn bộ vương quốc so ra mà nói trở nên cực kỳ giàu có. Rơi vào những cái kia tham lam quý tộc trong mắt, cuối cùng thôi động cuộc chiến tranh này bộc phát. Nhưng trên thực tế, Austin cảm thấy một chút mánh khóe. Lần này địch nhân tiến công, có yêu khí, hắn đối với cái này còn không xác định. Nhưng trong đó có quỷ kia là nhất định, cũng không biết người sau lưng, đến cùng là thế lực nào thế lực, lại thi hội tìm được như thế nào một loại trình độ. mình có lẽ hẳn là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chí ít không thể để cho những tên kia sẽ vương quốc của mình cho đập nát. Tiến về hư không kính mặt, giao diện bắt đầu chuyển đổi, hiện ra biên cảnh trường thành cái kia cao lớn tường thành. Cùng tại trường thành đằng sau, đang không ngừng tụ tập đại quân, mắt nhìn lấy cái kia liên miên quân đội như là kiến hôi hội tụ. Austin ở trong lòng như có điều suy nghĩ, những ngày qua đến nay, chiếm cứ toàn bộ Zeta đại lục gần như 3/4 diện tích trung thổ thế giới lâm vào hỗn loạn tưng bừng, nạn đói, chiến tranh, xung đột, chính trị đoạt quyền, liên tiếp phát sinh ở quốc gia cùng quốc gia ở giữa phong vân ám lưu, khiến cho toàn bộ trung thổ thế giới đều là rung chuyển bất an. Tại loại này bối cảnh phía dưới, an phận một ngẫu trung thổ phương Nam địa vực, cũng không có trốn qua cái này rung chuyển loạn thế. Nguyên bản tại Kava đại xâm lâm Lam Long Vương quốc sản xuất ra đại lượng lương thực mậu dịch phía dưới, trung thổ thế giới phương Nam địa vực mấy cái công quốc nhóm mặc dù cũng tao ngộ thiên tai nhân hòa, nhưng đại lượng lương thực đưa vào, cuối cùng không có sinh ra quá nhiều rung chuyển, nhiều nhất chỉ là đưa đến những này công quốc bên trong nông nô bình dân đại lượng sói mòn, đào vong Kava đại xâm lâm. Nhưng mà, tại trước đây không lâu, một luồng tập tục bỗng nhiên ở trung thổ thế giới phương Nam địa vực mấy cái quốc gia quý tộc thượng tầng thổi lên, nói tại biên cảnh trường thành phía Nam cái kia một mảnh mặt đất mới thành lập lên thú nhân thế lực màu mỡ dị thường. Thành thị phủ khố bên trong chất đầy vàng óng ánh kim tệ. Trên đường phố đều là treo đầy đáng giá ngàn vàng đèn thủy tinh. Ngày đêm chiếu rọi không thôi. Nếu là trước kia, mọi người sẽ chỉ xem như là một trận trò cười. Bởi vì mọi người đều biết, thú nhân này là một đám thối hoác. Cái dám cách sau nửa viên tiền đồng đều không rơi xuống. Ăn đều ăn không đủ no, có thể nói là người không có đồng nào quỷ nghèo. Nhưng mà, theo mấy năm qua này, Kava đại xâm lâm bên trong cái kia thú nhân thế lực công thương nghiệp phẩm xâm lấn, càng ngày càng nhiều thương phẩm thông qua thương nhân vận chuyển đến biên cảnh các nơi, cuối cùng tản mạn khắp nơi đến các nơi, liên quan tới phương Nam cái kia thú nhân thế lực một chút tình huống cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Cái gì chỉnh tề thành thị, cao lớn nhà lầu, phồn hoa không dưới đế đô bất luận cái gì một tòa thành bảo cung điện vân vân vân vân miêu tả, khiến người ta nhóm đối với dĩ vãng thú nhân quan niệm dần dần phát sinh thay đổi. Mà khi một chút người ngâm thơ rong, đang đợi tin nghe đồn tự mình tại Kava đại xâm lâm du lịch một vòng sau, càng thêm trói lọi ca ngợi từ rào rạt mà ra, khiến cho Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân thực lực càng thêm thanh danh phát thanh. Bởi vậy, lần này nhiều quốc tham lam quý tộc dẫn đầu, liền một chút công quốc quốc vương đều tham dự vào sau. Đại quân hội tụ, chuẩn bị vượt qua trường thành cướp đoạt những cái kia chảy xuôi kim tệ dòng sông. Tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi, đối tương lai cái kia một trận chiến tranh tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Chỉ đợi đại quân xuất phát, vậy liền có thể quét ngang những thú nhân kia thế lực. Theo bọn hắn thành thị bên trong cướp đoạt đại lượng tài nguyên cùng tài phú, sĩ khí tăng vọt, liền trụ cột nhất binh sĩ đều đang mong đợi cuộc chiến tranh này xuất phát. Tại loại này bối cảnh phía dưới, nửa tháng qua đi, đại quân phân ba đường theo biên cảnh trường thành từng cái phương hướng xuất phát, chuẩn bị ba đầu giáp công, càn quét rừng rậm mặt đất, sẽ những cái kia đê tiện thú nhân quét dọn sạch sẽ, đánh tan bất luận cái gì một chi phản kháng lực lượng, giết sạch, cướp sạch, đốt rụi, sẽ tất cả thú nhân điểm tụ tập phá hủy, sẽ tất cả gặp phải thú nhân này chém giết hầu như không còn, sau đó đem bọn hắn thành lập chiếm cứ cứ điểm đốt sạch sẽ. Bởi như vậy, không chỉ có là những kim tệ đó ngân tệ, liền thú nhân khai khẩn thổ địa đều sẽ thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,